Bốn La Mã, phẩm lạc căn. 31. Một La Mã, thanh tịnh. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. 32. Hai La Mã, dòng nước. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Lạc căn, xả căn. Khi nào vị thánh đệ tử, này các tỷ kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi năm căn này, vị thánh đệ tử ấy, này các tỷ kheo, được gọi là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết định đạt đến chánh đẳng giác. 33. Ba La Mã, A La Hán. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. Khi nào, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sau khi như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi năm căn này, được giải thoát, không có chấp thủ, khi ấy, này các tỷ kheo ấy được gọi là bậc A-la-hán. Các lậu hoặc đã được đoạn tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã được đoạn tận, chánh trí giải thoát. 34. Bốn La Mã, Sa Môn và La Môn. 1. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Lạc căn, xả căn. Vị Sa Môn hay Bà La Môn nào, này các tỷ kheo, không như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi năm căn này, những vị Sa Môn hay Bà La Môn ấy, này các tỷ kheo, không được chấp nhận là Sa Môn trong các hàng Sa Môn, hay không được chấp nhận là Bà La Môn trong các hàng Bà La Môn. Và những bậc tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, không tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa Môn hành hay mục đích của Bà La Môn hành, những vị Sa Môn hay Bà La Môn nào, này các tỷ kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi năm căn này, những vị Sa Môn hay Bà La Môn ấy, này các tỷ kheo, được chấp nhận là Sa Môn trong các hàng Sa Môn, hay được chấp nhận là Bà La Môn trong các hàng Bà La Môn. Và những bậc tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, cũng tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa Môn hành hay mục đích của Bà La Môn hành. 35. Năm La Mã, Sa Môn, Bà La Môn. 2. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Lạc căn, xả căn. Những Sa Môn hay Bà La Môn nào không rõ biết lạc căn, không rõ biết lạc căn tập khởi, không rõ biết lạc căn đoạn diệt, không rõ biết con đường đưa đến lạc căn đoạn diệt, không rõ biết xả căn, không rõ biết xả căn tập khởi, không rõ biết xả căn đoạn diệt, không rõ biết con đường đưa đến xả căn đoạn diệt. Những vị Sa Môn hay Bà La Môn ấy, này các tỷ kheo, không được chấp nhận là Sa Môn trong các hàng Sa Môn, hay không được chấp nhận là Bà La Môn trong các hàng Bà La Môn. Và những bậc tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, không tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa Môn hành hay mục đích của Bà La Môn hành, những Sa Môn hay Bà La Môn nào, này các tỷ kheo, rõ biết lạc căn, rõ biết lạc căn tập khởi, rõ biết lạc căn đoạn diệt, rõ biết con đường đưa đến lạc căn đoạn diệt, rõ biết xả căn, rõ biết xả căn tập khởi, rõ biết xả căn đoạn diệt, rõ biết con đường đưa đến xả căn đoạn diệt, những vị Sa Môn hay Bà La Môn ấy được chấp nhận là Sa Môn trong các hàng Sa Môn, hay được chấp nhận là Bà La Môn trong các hàng Bà La Môn. Và những bậc tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa Môn hành hay mục đích của Bà La Môn hành. 36. Sáu La Mã, phân tích. 1. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Lạc căn, xả căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là lạc căn? Này các tỷ kheo, cái gì lạc thuộc về thân, cái gì thích thú thuộc về thân, cái gì lạc do thân xuất sanh, cái gì thích thú do cảm thọ, này các tỷ kheo, đây được gọi là lạc căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là khổ căn? Này các tỷ kheo, cái gì khổ thuộc về thân, cái gì không thích thú thuộc về thân, cái gì khổ do thân xuất sanh, cái gì không thích thú được cảm thọ, này các tỷ kheo, đây được gọi là khổ căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hỷ căn? Này các tỷ kheo, cái gì lạc thuộc về tâm, cái gì thích thú thuộc về tâm, cái gì lạc do ý xuất sanh, cái gì thích thú được cảm thọ, này các tỷ kheo, đây được gọi là hỷ căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là ưu căn? Này các tỷ kheo, cái gì khổ thuộc về tâm, cái gì không thích thú thuộc về tâm, cái gì khổ do ý xuất sanh, cái gì không thích thú được cảm thọ, này các tỷ kheo, đây được gọi là ưu căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là xả căn? Này các tỷ kheo, cái gì không thích thú và không thích thú thuộc về thân hay thuộc về tâm được cảm thọ, này các tỷ kheo, đây được gọi là xả căn. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. 37. Bảy La Mã phân tích 2. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Lạc căn, xả căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là lạc căn? Như số 3 kinh trước, như số 4 đến 7 của kinh trước. Ở đây, này các tỷ kheo, cái gì thuộc lạc căn và cái gì thuộc hỷ căn cần phải xem là lạc thọ. Ở đây, này các tỷ kheo, cái gì thuộc về khổ căn và cái gì thuộc ưu căn cần phải xem là khổ thọ. Ở đây, cái gì thuộc xả căn cần phải xem là bất khổ bất lạc thọ. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. 38. Tám La Mã phân tích 3. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Lạc căn, xả căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là lạc căn? Như trên. Như vậy, này các tỷ kheo, các căn này trước năm sau trở thành ba, trước ba sau trở thành năm, tùy theo pháp môn. 39. Chín La Mã cây quay ra lửa Arani. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. Này các tỷ kheo, do duyên xuất được cảm thọ là lạc, khởi lên lạc căn. Khi cảm thọ là lạc, người ấy rõ biết tôi cảm giác lạc thọ. Do đoạn diệt xuất được người ấy cảm thọ là lạc ấy, lạc căn được khởi lên do duyên với xuất thích ứng. Được cảm thọ là lạc, người ấy rõ biết lạc căn ấy diệt được tình chỉ. Này các tỷ kheo, do duyên xuất được cảm thọ là khổ, khởi lên khổ căn. Khi cảm thọ là khổ, người ấy rõ biết tôi cảm giác khổ thọ. Do đoạn diệt xuất được người ấy cảm thọ là khổ ấy, khổ căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là khổ. Người ấy rõ biết khổ căn ấy diệt được tịnh chỉ. Này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là hỷ, khởi lên hỷ căn. Khi cảm thọ là hỷ, người ấy rõ biết tôi cảm giác hỷ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là hỷ ấy, hỷ căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là hỷ. Người ấy rõ biết hỷ căn ấy diệt được tình chỉ. Này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là ưu, khởi lên ưu căn. Khi cảm thọ là ưu, người ấy rõ biết tôi cảm giác ưu thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là ưu ấy, ưu căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là ưu. Người ấy rõ biết ưu căn ấy diệt được tình chỉ. Này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là xả, khởi lên xả căn. Khi cảm thọ là xả, người ấy rõ biết tôi cảm giác xả thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là xả ấy, xả căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là xả. Người ấy rõ biết xả căn ấy diệt được tình chỉ. Ví như, này các tỷ kheo, sự xúc chạm và sự cọ sát hai thanh củi, sức nóng sanh khởi, lửa được hiện hữu. Khi hai thanh củi ấy được tách rời, được ly khai, sức nóng thích ứng ấy được đoạn diệt, được tình chỉ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là lạc, khởi lên lạc căn. Khi cảm thọ là lạc, người ấy rõ biết tôi cảm giác lạc thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là lạc ấy, lạc căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là lạc. Người ấy rõ biết lạc căn ấy diệt được tịnh chỉ. Do duyên xúc được cảm thọ là khổ, khởi lên khổ căn. Do duyên xúc được cảm thọ là hỷ, khởi lên hỷ căn. Do duyên xúc được cảm thọ là ưu, khởi lên ưu căn. Do duyên xúc được cảm thọ là xả, khởi lên xả căn. Khi cảm thọ là xả, người ấy rõ biết tôi cảm giác xả thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là xả ấy, xả căn được khởi lên. Do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là xả, người ấy rõ biết xả căn ấy diệt được tịnh chỉ. 40. Mười la mã sanh. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Khổ căn, ưu căn, lạc căn, hỷ căn, xả căn. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, khởi lên khổ căn, vì ấy rõ biết như vậy. Khổ căn này khởi lên nơi ta, và khổ căn ấy có tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và khổ căn ấy không tướng, không nhân, không hành, không duyên sẽ khởi lên. Sự kiện như vậy không xảy ra, và vì ấy rõ biết khổ căn. Rõ biết khổ căn tập khởi, rõ biết khổ căn đoạn diệt. Từ chỗ nào khổ căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tạp, vì ấy rõ biết khổ căn ấy. Và tại chỗ nào khổ căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tạp. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Ở đây khổ căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tạp. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của khổ căn, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, khởi lên ưu căn, vì ấy rõ biết như vậy. Trong ta khởi lên ưu căn này, và ưu căn ấy có tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và ưu căn ấy có thể khởi lên không tướng, không nhân, không hành, không duyên. Sự kiện như vậy không xảy ra, và vì ấy rõ biết ưu căn. Rõ biết ưu căn tập khởi, rõ biết ưu căn đoạn diệt. Từ chỗ nào ưu căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tạp, vì ấy rõ biết ưu căn ấy. Và tại chỗ nào ưu căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tạp. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhiếp tâm. Và ở đây ưu căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tạp. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của ưu căn, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, khởi lên lạc căn, vì ấy rõ biết như vậy. Lạc căn này khởi lên nơi ta, lạc căn ấy có tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và lạc căn ấy không tướng, không nhân, không hành, không duyên, có thể khởi lên. Sự kiện như vậy không xảy ra, và vì ấy rõ biết lạc căn. Rõ biết lạc căn tập khởi, rõ biết lạc căn đoạn diệt. Từ chỗ nào lạc căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tạp, vì ấy rõ biết lạc căn ấy. Và tại chỗ nào lạc căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tạp. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Ở đây, lạc căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tạp. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của lạc căn, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, khởi lên hỷ căn, vì ấy rõ biết như sau. Hỷ căn này khởi lên nơi ta, và hỷ căn ấy có tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và hỷ căn ấy không tướng, không nhân, không hành, không duyên, có thể khởi lên. Sự kiện như vậy không xảy ra, vì ấy rõ biết hỷ căn. Rõ biết hỷ căn tập khởi, rõ biết hỷ căn đoạn diệt. Từ chỗ nào khởi lên hỷ căn được đoạn diệt, không có dư tạp, vì ấy rõ biết hỷ căn ấy. Và tại chỗ nào hỷ căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tạp. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đoạn lạc, đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu, đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Ở đây, hỷ căn khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tạng. Này các tỷ kheo, đây được gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của hỷ căn, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, khởi lên xả căn, vị ấy rõ biết như sau: xả căn này khởi lên nơi ta, và xả căn ấy có tướng, có nhân, có hành, có duyên, và xả căn ấy không tướng, không nhân, không hành, không duyên, có thể khởi lên. Sự kiện như vậy không xảy ra. Vị ấy rõ biết xả căn, rõ biết xả căn tập khởi, rõ biết xả căn đoạn diệt. Từ chỗ nào khởi lên, xả căn được đoạn diệt, không có dư tạng, vị ấy rõ biết xả căn ấy. Và tại chỗ nào xả căn khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tạng. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo vượt qua một cách hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Ở đây, xả căn khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tạng. Này các tỷ kheo, đây được gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của xả căn, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy.